Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Cao cấp thức hải. Lão tổ, việc lớn không tốt. Khương gia chỗ Phương Hướng bốc lên vô biên khí thế, có thể là Khương Thái Hư đột phá. Ngay tại màu trắng hư ảnh cau mày công phu, một người bạch bào tu sĩ xuất hiện ở đại điện ra. Hắn thần sắc sợ hãi, thanh âm run rẩy, giống như phạm xuống tội lớn ngập trời. Đệ tử là thật không nghĩ tới cái này Khương Thái Hư trước đây không lâu mới vừa trở thành thức hải hóa điền đỉnh cấp, ngắn ngủi công phu có thể lần nữa đột phá. Bạch bào tu sĩ bản phụng nhà mình lão tổ mệnh lệnh phải đi hạn chế Khương gia. Không nghĩ đội ngũ chưa lên đường Khương Thái Hư đã đột phá. Người nhanh đi đem việc này tra rõ. Còn như Khương gia, toàn lực vây quét, rất là khó khăn được. Lần này Côn Luân lão tổ cũng không có giận cá chém thớt đệ tử, mà là trực tiếp truyền ra lệnh. Lão tổ, lĩnh mệnh. Bạch bào tu sĩ lúc này hóa thành cầu vòng rời đi bí điện. Không muốn lấy là đột phá cảnh giới là có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Ngươi còn kém xa, lạnh lùng tự nói. Côn Luân lão tổ ngay sau đó đi theo biến mất thân hình, không gặp bóng dáng. Tổ Côn Luân bên này như vậy, già thiên thành bên kia cũng kém không nhiều. Màu đen hư ảnh nóng này càng bạo một ít. Hắn lại là tự mình dẫn đội ào ào đánh tới Khương gia. Cái miệng này không thể mở, nếu không thì sẽ có nhiều hơn tông môn noi theo Khương gia tới khiêu chiến già thiên thành cùng tổ Côn Luân uy nghiêm. Còn như Khương gia bên này, Khương Thái Hư đột phá xuất quan một khắc kia liền bắt đầu triệu tập Khương gia tất cả đệ tử. Thậm chí liền 32 tầng ngày Thái Hư Tông cũng không ngoại lệ, cũng nhận được chiêu mộ làm. Lần này, nếu như vác đi qua, sau này Khương gia thế thành, lại không thế lực dám lấn áp ở đầu bọn họ lên. Nếu như không kháng nổi đi, Khương gia có lẽ thì sẽ hoàn toàn biến mất. Trong chốc lát, tầng trời 33 gió nổi mây vần. Khương Thái Hư đột nhiên đột phá để cho rất nhiều thế lực lòng tin tăng nhiều. Bọn họ tông môn bên trong phàm là có thức hải hóa điền đỉnh cấp tu sĩ khác rối rít hiện thân, bắt đầu sau cùng đánh vào. Nhưng mà Thái Cổ Tiên Thành Vô Lượng các lão tổ nhưng là làm sao vậy, kích động không đứng lên. Chỉ bởi vì lúc này giờ phút này, trước mặt hắn còn đứng một người tu sĩ, Chu Thiên Tử Cơ Huyền. Để cho ngươi nguyên thần cút ra đây, nếu không bọn họ thức hải không ngại lại hơn một cái phân bón. Cơ Huyền chỉ sau lưng một đám tu sĩ nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi, Thủy Dương, liền ngươi vậy. Vô Lượng lão tổ thấy tình hình như vậy làm sao cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Xem những tu sĩ này đối với Cơ Huyền thái độ hiển nhiên đã thành người ta người. Dĩ nhiên, để cho Vô Lượng các lão tổ không nghĩ ra là Vô Lượng các trưởng lão Thủy Dương nhìn về phía Cơ Huyền thần sắc so với lúc trước nhìn về phía hắn còn muốn cung kính. Cho ba người tức thời gian. Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, cũng không để ý gì tới sẽ Vô Lượng các lão tổ phản ứng. Nói về lúc ấy hắn đem Thái Cổ Tiên Thành một đám tu sĩ đưa tới sau đó, muốn đập tan từng cái. Nhưng mà làm hắn bắt lại một linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác dự định chiếm đoạt hắn óc thức thời điểm là bất đắc dĩ phát hiện, đối phương thức hải căn bản không có biện pháp cùng chính hắn hoàn toàn dung hợp. Thậm chí mình thức hải vậy cực kỳ bài xích loại này hành vi. Về sau nữa, Cơ Huyền thông qua tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên mới làm rõ trắng. Nguyên lai là mình thức hải quá cao cấp, căn bản không đồng ý những thứ này cấp thấp thức hải, cho nên cũng chỉ không cách nào chiếm đoạt. Như vậy thứ nhất, hắn muốn tăng lên cảnh giới cũng chỉ có một con đường. Tìm được tiên thiên năm lớn linh căn, xử lý như thế nào tu sĩ này, tiêu diệt, thật giống như còn có chút khó khăn. Phàm là đến linh thức hóa mưa cấp bậc, đã không thể lại dùng cái loại đó thông thường thủ đoạn đi tiêu diệt. Dĩ nhiên, nếu để cho những tu sĩ khác khẳng định không thành vấn đề. Trực tiếp chiếm đoạt chính là, có thể hết lần này tới lần khác đến cơ huyền nơi này chính là không được. Cũng may phối hợp độn thanh liên lúc này đứng dậy, biểu thị có nàng ở là có thể thu phục những tu sĩ này. Vì vậy, cũng không lâu lắm, phối hợp độn thanh liên tổ cây lên nhiều một cây linh tu. Cái này linh tu chính là tu sĩ nguyên thần biến thành. Chỉ cần cơ huyền một cái ý niệm liền có thể quyết định tu sĩ này sống chết. Nếu như tu sĩ này tu vi cao, nguyên thần biến thành linh tu vậy tương ứng to một ít. Chỉ như vậy, theo thời gian rời đổi, phối hợp độn thanh liên tổ cây linh tu càng ngày càng nhiều. Cơ huyền có thể khống chế tu sĩ vậy càng ngày càng nhiều. Cái này cũng chưa tính, cơ huyền còn biến hình đào tạo nổi lên những tu sĩ này. Mình thức hải cao cấp, coi thường bọn họ thức hải, nhưng bọn họ bây giờ cũng không có thuyết pháp này. Vì vậy, 16 người đổi 8 người, 8 người bên 4 người, 4 người đổi 2 người, 2 người đổi 1 người. Đến cuối cùng như vậy nhiều đuổi giết cơ huyền tu sĩ. Chỉ còn lại có mười mấy tên. Trong này yếu nhất cũng là linh thức hóa mưa trung kỳ tồn tại. Thậm chí còn xuất hiện một vị linh thức hóa mưa đỉnh cấp. Vì vậy, lần nữa đi vòng vèo thái cổ tiên thành sau đó cơ huyền bắt đầu thanh toán. Ban đầu muốn tính toán hắn một cái đều không chạy mất không nói. Liền vô lượng các từ trên xuống dưới tu sĩ cũng bị hắn thu thập sạch sẽ. Người rốt cuộc là ai? Tỉnh hồn, thấy cơ huyền bình tĩnh như vậy. Vô lượng các lão tổ là thật luống cuống. Không biết tại sao, cơ huyền cho hắn áp lực lại là so Tây Cốc thiếu cốc chủ áp lực còn lớn hơn. Ba, ngươi thật là to gan. Vô lượng các lão tổ kinh sợ. Là một linh thức hóa mưa đỉnh cấp tu sĩ khác, hoàn toàn kinh sợ. Hai, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Động thủ đi, ai xuất lực hơn, hắn thức hải chính là của người đó. Ngay sau đó, cơ huyền ngay tức thì chợt lui đem địa phương nhường lại. Dạ, chủ nhân, oanh, trong chốc lát, mười mấy tên tu sĩ đồng loạt ra tay. Đánh về phía vô lượng các lão tổ, mà cơ huyền cuối cùng cười nhạt, tiểu điệp tử, vậy đạo tiên thiên thổ linh căn ở địa phương nào? Chủ nhân, ta biết, ngoặc kép, thái cổ tiên thành thuộc về biên thành, thành phố gần biên giới, nơi này sự tình phát sinh tiên hữu người biết. Cùng lúc đó, khoảng cách thái cổ tiên thành trăm xa vạn dặm hướng đông bắc, có một tòa tiên sơn. Núi này không cao, ở rất nhiều kỳ sơn bây giờ không tầm thường chút nào. Bất quá trên núi này tọa lạc đại điện nhưng là so rất nhiều tiên sơn còn muốn dày đặc. Đồng thời, tiên sơn còn bị phối hợp độn khí bao vây. Có thần bí đại trận phò hộ, hết sức bất phàm. Đỉnh núi, một tòa cực kỳ thần bí đại điện bên trong. Có mười mấy tên tu sĩ phân hai bên đứng. Bọn họ tu vi không kém, cầm đầu vị kia thậm chí có thức hải hóa điền trung kỳ tu vi. Mà chủ vị ngồi không phải người khác, lại là cơ huyền nhị nhi tử cơ hạo. Bên cạnh hắn còn đứng quan vũ, cung nghênh điện chủ trở về. Một đám tu sĩ thi lễ, trở về, không, người cùng chớ nên như vậy. Cuộc đời này ta chỉ là đại chu hoàng thành nhị hoàng tử. Lại cũng không phải cái gì vô song điện điện chủ. Chủ vị, thấy nhiều người xây tham bái. Cơ hạo nhướng mày một cái thì phải đứng dậy. Điện chủ, dưới mắt Khương Thái Hư đã đột phá. Hấp dẫn già thiên thành cùng tổ côn luân hỏa lực. Chỉ cần ngài vào lúc này tuyên bố trở về. Có rất nhiều trưởng lão liền sẽ trở về. Đến lúc đó ta vô song điện lại là tầng trời 33 một chi thế lực cao cấp. Thấy lúc này cơ hạo như cũ không muốn thừa nhận mình thân phận. Cầm đầu tên tu sĩ kia thở dài một tiếng. Lần nữa đứng dậy. Hắn là ở không nghĩ ra nhà mình điện chủ tại sao không muốn vứt một cái phổ thông hoàng tử thân. Phận, Vô Song Điện điện chủ không thể so với hoàng tử, thân phận tôn quý gấp trăm ngàn lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-y-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.